Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 319, ta nguyện ý đánh trận đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Chi Lâm Vong Trấn vừa tức thời có một người lên chấp trưởng lãnh đạo. Tạm thời quân binh sẽ không thể nào toàn bộ được điều động đi thảo phạt. Tứ hùng tướng bên dưới Mạc Phàm, chỉ huy tối cao của bốn đạo quân, hắn đồng dạng cũng sẽ không mang đi. Duy nhất mỗi một tên quân tá Lukaku là nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, mà lại nói, Lukaku vốn quen thuộc chính mình vai trò tư tinh thợ săn đại sư. Đặc thù sành sỏi trên địa bàn Ai Cập, có hắn dẫn đường, mở mang một ít kiến thức sự tình quả thực rất không tệ. Do đó, Mạc Phàm trước tiên liền kéo tên mập mạp này đi theo. Cũng nghĩ đi xem một chút tình hình cứ điểm bị vong quỷ đánh chiếm. Nơi mà để vô số thế lực khi nhắc đến tin đều đã sợ mất mật. Hoàng thượng, ngài có thể hay không cho ta một chút thời gian suy nghĩ? Ta thế nhưng còn có mẹ già, con nhỏ, vợ ốm đau ở nhà cần phải nuôi. Hay là ngài tới tiếp viện trước đi, chờ ta 4-5 năm sau hoàn thành nghĩa vụ làm đứa con trai có hiếu. Thuận tiện tu luyện đến cấm chú pháp sư. Cuối cùng nhất định sẽ đi trả thù cho ngài. Lukaku đối với vong quỷ tình huống ngược lại hiểu rõ vô cùng. Nhìn qua sự sợ hãi trên con người hắn, hẳn con giống như trước kia từng chinh chiến một trận, để lại thật nhiều ám ảnh. Tất nhiên, chủ yếu là hắn lấy từ kiến thức thu thập được, cũng không phải thực tế chạm trán. Mạc Phàm gật đầu một cái. Qua loa nói rằng, ngươi ở lại, ta liền không ngại biến ngươi thành vong linh. Hoàng thượng, hạ thần đi, Ai Cập vẫn tại cực kỳ hỗn loạn giai đoạn, khắp nơi vẫn như cũ còn có thật nhiều người đói khát. Cơ thể khô mòn dần dần mà lượng nước dự trữ cuối cùng cũng đã đến giới hạn cạn kiệt. Chưa hết, ngoài bão nhiệt, hạn hán kéo dài ra, gần đây còn nghe nói không ít bản tin liên quan tới chiến tranh cố sự. Quốc gia này hiện tại chính gặp vong linh đế quốc bùng phát. Loạn quân. Quân đội tam trọng đấu đá, rất nhiều thành thị đều chịu ảnh hưởng nặng nề, bao quát cả các nền kinh tế trọng điểm, nội bộ Ai Cập dần dần lũng đoạn, lục đục, rất nhiều thế lực, gia tộc nhỏ liền sớm biến mất khỏi bản đồ này, mà những kẻ dai dẳng hơn, mạnh mẽ, đồng dạng cũng xuất hiện vô số dấu hiệu chia năm xẻ bảy. Không còn lành lặn, may mắn là, không phải toàn bộ mọi nơi đều như thế. Màu cho đại địa hướng bắc thủ đô Cairo, cách Chi Lâm Vong Trấn một vệt lại một vệt liên miên dãy núi. Một mảnh rộng lớn vô ngần phế tích trải hướng đường chân trời. Cây cối thưa thớt, khói lửa thỉnh thoảng trong tầm mắt sẽ xuất hiện, phù sa đất đai bên dưới bị đốt hiện lên màu nâu đen. Tại mấy dãy núi cùng phế tích ở giữa, có một tòa bỏ hoang lâu đài thời La Mã, lâu đài dùng đá hoa cẩm thạch phối trí. Xen vào nhau tinh tế, kiến tạo kỳ lạ, có chút nhìn qua tựa như là lơ lửng phía thung lũng chân trời. Có chút càng giống như là một tòa thành trì sụp đổ trong cơn bão sa mạc. Đây là lãnh địa của hoàng thất cổ xưa ở Ai Cập. Ngày hôm nay đặc biệt, ma pháp sư ở bên trong, chính triệu tập vô số đến từ các thế lực khác biệt trong quốc nội. Mỗi một vị đều chỉ ít phải có được cao giai cấp tu vi. Thực lực hơn người, mà tại lãnh địa lâu đài hội họp, liệp khách tới cũng là nối liền không dứt. Rất nhiều người đều nghe nói tin tức triệu tập kia, thế là đều tự phát tập kết đến Chi Lâm Vong Trấn. Vượt qua đoạn đường khó khăn, đi đến tòa thành trì này, cốt để hỗ trợ một tay, đồng thời lên tiếng ủng hộ vị kia liệp vương người đại diện. Một phương diện khác. Xác thực có không ít cường giả ma pháp sư vì để cho hậu bối mình tại trong thời thế chiến tiền tận thế này nhanh chóng thu được lực ảnh hưởng. Gia tăng danh vọng, lập tức tham dự cuộc hội đàn triệu tập, đem một chút bản lĩnh bản thân, ra sức trợ lực để đút cho hậu bối miếng ăn ở. Bên trong sơn điện đèn đuốc sáng trưng, một trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, người mặc màu vàng nhạt áo dài, đầu đội trưởng lão chi quan. Ngồi tại cái này trung ương lộ tập kết đại hội hào kiệt bên trong. Hiển thị rõ trang nghiêm cùng quyền uy. Cảm tạ các vị đã đến tổng đàn hoàng thất của chúng ta. Lần này Hải thị Thận Lâu từ trung ương Khafre Kim tự tháp chiếu xuống. Kỳ thực chính là vong quỷ binh đoàn, lực lượng ác linh đáng sợ nhất lịch sử Ai Cập. Nhớ lại kinh sử năm xưa, vong quỷ đổ bộ vạn vật đồ than, đồ ăn thiếu thốn, người sống khan hiếm, người chết gia tăng, liền sẽ có một ít vong linh thậm chí tàn bạo phá nát công trình. Văn minh nhân loại, làm hậu duệ hoàng thất người đại diện, nhân danh Liệp Vương thợ săn giả, chúng ta nguyện ý gánh vác lên phần này trách nhiệm, cho hậu thế quốc gia một cái thái bình. Đứng ở đại sảnh lớn lâu đài, Hắc Thượng Vương mở miệng lý giải sự kiện. Vong quỷ là sao? Vì sao lại là vong quỷ chiết xạ xuống? Các ngươi không phải đã nói cao nhất chỉ là mức độ vong linh quân cấp thôi sao? Trong tổng đàn, một lão ni cô lão sư đến từ Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ sửng sốt nói ra. Kể từ khi Khu Phu lợi dụng một vài tấm khế ước cổ xưa, dục dịch đem Minh Huy mở đường cho phiến quân Minh giới đổ bộ vị diện trở lại. Những năm gần đây Hiệp hội Ma Pháp Phi Châu đã bắt đầu soạn thảo nhiều lệ mục đánh giá thảm họa vong linh mức độ. Mục đích hòng đưa ra được số liệu cùng thước đo chính xác. Sau đó lập kế hoạch ứng cứu kịp thời. Vong linh chủ cấp, mang ý nghĩa ám chỉ mức độ sẽ có khả năng xuất hiện một nhánh quân chủ sinh vật. Này đã là phi thường cao cảnh giới rồi. Ngoại trừ thảm họa vong linh vương cấp có xác suất xuất hiện sinh vật cảnh giới đế vương ra. Về lý thuyết mà nói là không có vô luận cái nào vượt qua được. Bất quá, đó là xem xét theo khía cạnh vong linh thông thường tới bàn luận. Nếu đổi sang vong quỷ thì câu chuyện kia hoàn toàn thay đổi. Cái này vong quỷ dù không thể xác nhận được có đế vương tồn tại bên trong hay không. Nhưng bọn chúng tự thân chính là vong linh thuế biến. Càng được suối nguồn Pharaoh tưới đến lột xác, trở thành tiên thể trong vong linh, nắm giữ cốt bất tử chi thân, mạnh mẽ đến vượt qua đạo lý bình thường. Có thể thấy một cái vong quỷ như vậy, cho dù là cấp bậc thống lĩnh yêu ma thôi, nhưng một, hai đầu quân chủ sinh vật đều không có khả năng giết chết được nó. CCCSHSHSHSH, sau khi Nico lão sư lên tiếng. Trong đại sảnh liền cũng thấp thoáng nổi lên nhiều tiếng xì sầm. Đồng dạng cũng có chút không nguyện ý đối đầu với vong quỷ. Các vị, chúng ta đều là Ai Cập chiến giả con dân. Ta cũng như các ngươi. Đương nhiên không ai trong số chúng ta muốn nhảy vào chỗ chết cả. Nhưng nếu không ai nhảy vào, không ai bằng lòng thử đến, tổ tiên cơ nghiệp của mỗi một người chúng ta sẽ đi về đâu? Ta lấy thân phận Liệp Vương ra nói, chính mình sẽ đứng ở đầu tàu chiến tuyến, ta lấy cái này tư cách sẽ đi đánh trận đầu, một lòng mong muốn thảo phạt vong linh đế quốc, quyết không lui quân, Hắc Thượng Vương hô to nhấn mạnh, khi hắn nói chuyện, những người khác lập tức hết sức yên tĩnh, cũng nhìn ra được những người này đối một vị chức cao vọng trọng trong liên minh thợ săn tồn tại là cực kỳ tôn trọng cùng kính ngưỡng. Liệp Vương đại nhân, vong quỷ đặc thù sở hữu sức sống kinh khủng, thậm chí kẻ đứng sau bọn chúng. Khafre, tiền thân cũng là một hiền giả Pharaoh nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Có hắn dạng này tính kế, kỳ thực giúp cho vong quỷ gia tăng thực lực một cách điên cuồng. Gia tộc Intep bên kia rõ ràng là từ xưa nay được giao trấn thủ cứ điểm phía đông Chi Lâm vong trấn. Có bình quân lực lượng thành viên là đông đảo cao giai, siêu giai pháp sư, mà lại trong vẻn vẹn một ngày một đêm, toàn bộ cường giả trong gia tộc đều hoặc là biến mất, hoặc thành bùn lầy cho tàn, mặc cho vong quỷ sát hại, lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết vong quỷ cũng có vài loại cấp bậc chúa thể tồn tại đấy. Nữ lang thợ săn Anna đột nhiên mở miệng phát ngôn. Nàng hiện tại đang làm tình báo viên ngầm cho Mạc Phàm. Tương tự đã sớm một chút theo dõi đến Hắc Thượng Vương. Kẻ này Liệp Vương vấn đề, còn nhớ vụ án liên quan đến cái chết của Fenner, thêm vào sự tình Triệu Mãn Duyên, Mục Bài, cùng không ít vị cấm chú cường giả đồng thời bị mất tích. E rằng không nằm ngoài phạm vi xung quanh Hắc Thượng Vương được. Đương nhiên, Anna thực lực không tính là quá mạnh mẽ. Nàng đủ điều kiện thăm dò tới địa phương này, phần lớn là phải nhờ đi theo một cái cực kỳ hữu ích đồng bạn của mình. Sayyid này tựa như Mạc Phàm xuất phát điểm. Hắn năm xưa một lần kia là thành viên đội học phủ Ai Cập. Này đã là thất tinh thợ săn đại sư, càng có tu vi siêu giai mạnh mẽ. Mấy năm qua, rõ ràng hắn cũng lựa chọn tin tưởng Anna mà hợp tác làm việc. Hảo Hảo trở thành thợ săn trẻ tuổi ưu tú nhất Ai Cập một trong. Có cơ hội tham dự cạnh tranh danh hào Liệp Vương trẻ tuổi nhất vào cuối năm nay. Những người trong lâu đài đại sảnh nghe Anna hỏi, bao quát cả Sayyid, bọn hắn vẫn như cũ không nói một lời. Đa số đến đây cũng vẫn còn giữ cho mình một chút dự phòng tình huống. Vậy cũng không cần lo lắng. Minh Huy tồn tại là phi thường ngắn ngủi do thời gian hải thị thận lâu chiếu ra không phải vĩnh cửu. Thêm vào nói, Kha Phre là hạng người nào thì trong sử sách ghi chép đến không sai lệch. Tình huống không nắm chắc như vậy, căn bản hắn sẽ không xuất hiện thích làm gì thì làm. Các vị, vong quỷ dù sao cũng phải có một vài đặc thù riêng biệt. Trên thế giới này vốn dĩ không có một giống loài nào là bất tử cả. Càng không thể không có thiên địch, bất kỳ một đầu vong quỷ nào càng nắm giữ bản lĩnh ngất trời. Tương đương sẽ càng lộ ra một ít khuyết điểm không ai ngờ tới. Các vị anh hùng hào kiệt chớ đơn độc hành động. Một khi phát hiện, Hắc Tượng Vương tiếp tục cao giọng nói. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lời của Hắc Tượng Vương chỉ mới được một nửa. Đại điện đột nhiên bị một trận lay động. Có thể nhìn thấy những cái kia thạch trụ cột đình bên trên đều xuất hiện vết rạn nứt. Sắp sửa rơi xuống mặt đất. Phía đại sảnh bên ngoài. Hỏa diễm ở đâu xuôi tới, khuếch tán ra, để cho mấy thuộc hạ các thế lực vội vội vàng vàng chạy vào trong lẩn trốn. Bất quá, đương nhiên không tránh khỏi rất nhiều người bị chán thành than đen. Chết yểu trên đường chạy, cách chương.